Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Chương 01. Ta nếu là biết rõ những cái kia phê người mạnh như vậy. Đại Hạ Quốc, Quốc Đô, Hà Gia Phòng Nghị Sự. Đứng thẳng mười mấy người đang nghiêm túc nghe một người lời nói. Mục gia tân nhiệm tộc trưởng Mục Thiên cướp đoạt thập vạn đại sơn lĩnh nam chức thủ khoa, mang theo tinh anh tộc nhân vinh hồi trở lại Đại Hạ Quốc cũng thiên toán tử phất tay. Đại bại Tây Vực chư tộc, 1000 tinh kỵ hộ vệ hồi trở lại cũng Lý Chiến Thần đoạt được Nguyên Kiếm Tông tân nhân vương, thành Nguyên Kiếm Tông đời kế tiếp trưởng môn, cường lực tranh đoạt người đã lên đường về nước cũng. Tại đây lớn trong phòng nghị sự, một đám người nghe nhãn thần toát ra chấn động. Thập hoàng tử đây trở về không có? Trong phòng nghị sự trung tâm vị trí Hà thị tộc trưởng lại quan tâm một người chưa từng nghe nói. Hạ vô địch hoàng tử trở về, chỉ là gần đây hắn tự mình dẫn 3000 thiết kỵ chấn địch phương 10 vạn đại quân không dám đạp gần Mạc Hà một bước. Tại Mạc Hà phía trên lập thệ, hắn bày trận phía bắc, tất chấn Mạc Hà vô nhai, báo cáo người. Lại là toàn bộ trong phòng nghị sự tất cả mọi người hít sâu một hơi. Phảng phất là cái này chưa từng trở về Hạ vô địch hoàng tử hành động rung động. Bày trận phía bắc, tất chấn Mạc Hà vô nhai thập hoàng tử quân công là cửu long đoạt đích mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Đáng tiếc không có nghe hắn cố ý về nước cũng tham dự đoạt đích. Nếu không, ai, Hà Trấn Nam trên mặt toát ra tiếc nuối. Nếu như thập hoàng tử trở về, kia Hà thì cả tộc ném thập hoàng tử, kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể hết thảy hết thảy, cuối cùng không phải hắn định đoạt. Trong phòng nghị sự, những người khác cũng là khẽ gật đầu. Nơi hẻo lánh bên trong có một người thanh niên, đáp lên trên đầu gối tay có chút cứng đờ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Cổ điển khu kiến trúc lập cùng nghị sự phong cách rất có một loại không hợp nhau. Cửu long đoạt đích sắp bắt đầu, thiên kiêu trở về hẳn là vì cửu long đoạt đích. Lần này đại thế chi tranh a, Hà Trấn Nam nhẹ nhàng thở dài. Những này thiên kiêu trở về, hắn tự nhiên sẽ hiểu là vì sao. Cửu long đoạt đích, Đại Hạ Quốc truyền thừa quan trọng nhất, hiện tại những này thiên kiêu trở về, đoán chừng từng cái muốn đỡ long thượng vị, lập bất thế chi công. Thập hoàng tử chưa về, không tại Đại Hạ Quốc cũng cái khác thê đội thứ nhất dòng chính, thực lực khó phân trên dưới. Hà Trấn Nam làm cho cả gia tộc trong phòng nghị sự người sắc mặt không khỏi nặng nề xuống tới. Cửu long đoạt đích sắp đến, trong lòng không khỏi sinh ra gia tộc tại sắp nhấc lên to lớn gợn sóng bên trong đi con đường nào. Hà Trấn Nam trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu quét mắt một cái đám người, lại cùng mấy vị tộc lão liếc nhau một cái. Chư vị, lần này đại thế chi tranh, tự biết thực lực không đủ, không cách nào lại đảm nhiệm tộc trưởng. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài, đối mặt với thiên toán tử trở về, Nguyên Kiếm Tông tân nhân vương, Mục thị nhất tộc, còn có chút rất nhiều thiên kiêu. Hắn là thật cảm giác lực bất tòng tâm. Tộc trưởng, không thể a tộc trưởng, ở đây thời khắc mấu chốt, thực tế không nên thoái vị. Một đám người đứng dậy, vội vàng ngăn lại, dù là chính là xem tộc trưởng chi vị như vật trong túi Hà Tây. Minh Bạch lúc này không dễ đổi đẹp trai. Hà Trấn Nam quét mắt trong phòng nghị sự trong tộc cốt cán. Không thể không nói, người đều là cảm tính động vật, nghe những người này từng cái giữ lại tự mình. Cũng coi là lão nghi ngờ vui mừng. Xem ra chính mình cái này lão tộc trưởng vẫn là rất được lòng người. Bất quá, Hà Trấn Nam nhãn thần quét mắt, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ một cái thiếu niên. Đối mặt với thiên kiêu quật khởi đại thế chi tranh, hắn là thật ứng phó không được. Theo hôm nay lên, Hà An đảm nhiệm tộc trưởng. Ta biết các ngươi không nỡ ta thoái vị. Bất quá, Hà An tiếp nhận tộc trưởng, nhất định phải là như mời ta phụ tá Hà An. Đối mặt với một đám không bỏ được tự mình thoái vị người, hắn cũng là ngữ khí mang theo nặng nề, đang chuẩn bị kỹ càng tốt trấn an một cái. Bất quá, trước mắt cả đám hành vi lại là nhường hắn đem phóng thiên trẹn họng xuống dưới. ngượng ngùng thu hồi tay của mình. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hà Tây cùng những người khác quét mắt một cái. Ánh mắt lập tức rơi vào bên cửa sổ người trẻ tuổi trên thân. Bái kiến tộc trưởng, chúng ta định máu chảy đầu rơi. Kiệt lực phụ tá, Hà Tây đối với tộc trưởng chi vị. Bản thân tự có tưởng niệm, có thể nhìn xem bên cửa sổ người trẻ tuổi. Trong nháy mắt chính là cúi đầu. Bái kiến tộc trưởng, những người khác trong chốc lát, cùng nhau quỳ gối. Hạ An nguyên bản ngay tại thưởng thức cùng Thanh Vân lối kiến trúc có chút tương tự giả sơn mức. Hàng bán ra, lầu các màu xanh biếc, đột nhiên nghe được tên của mình. Sắc mặt có chút khó coi quay đầu. Ta là tộc trưởng, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Hạ An có chút không quá xác định ngữ khí. Quét mắt trước mặt mình một đám cuồng nhiệt người. Tộc trưởng, người 7 tuổi hào ngôn. Sau trưởng thành tất bày trận phía Bắc, trấn Mạc Hà vô nhai. Như không phải kia hạ vô địch lớn hơn ngươi vài tuổi. Trấn Mạc Hà vô nhai người. Hẳn là ngài, mọi loại đều khổ, chỉ có tự độ. Ngài cùng kia Mục Thiên gia tộc đỉnh núi ước hẹn, rõ mồn một trước mắt. Ngài vừa xuất thế, tộc ta tất leo đỉnh núi. Thiên Toán Tử, tuổi nhỏ từng cùng tộc trưởng ngài luận đạo. Ngài một trong câu, phất tay tường mái trèo. Hôi phi yên diệt, thành tựu bây giờ Thiên Toán Tử. Tin tưởng lấy ngài chi mưu đồ, Thiên Toán Tử cũng phải nhượng bộ. Lý Chiến Thần bởi vì ngài một câu thiên thủ ngàn tâm thiên. Diện nhân. Một người một kiếm nhất thế gian, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, tộc ta tại ngài chỉ đạo phía dưới, tất cầm kiếm vô địch tại thế. Hạ An bên người, trong nháy mắt đầy áp người. Về phần Hà Chấn Nam, khóe miệng có chút co rúm, hắn thật nhìn lầm những người này, vốn cho là những người này nghĩ giữ lại chính mình, nhưng là bây giờ, nhìn xem những người này nơi nào còn có hắn cái này lão tộc trưởng. Trong phòng nghị sự, từng câu từng chữ ở giữa, nhường bên cửa sổ Hạ An sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Những lời này, hắn không phải là không có nói qua, mà là những lời này, tất cả đều là hắn nói. Năm đó vừa mới xuyên qua, chỗ nào biết rõ, những người này tương lai mạnh như thế. Dù sao, không phải cái này người của một thế giới. Sau khi xuyên Việt không niệm vài câu thơ, như thế nào xứng đáng hắn người xuyên Việt thân phận. 7 tuổi thời điểm, hiếu kỳ tiến vào hoàng cung kiến thức một cái, đụng phải không phục thập hoàng tử Hạ vô địch, thuận miệng một câu trấn nhiếp thập hoàng tử, tiêu sái rời đi. Đụng phải hắn thấy 10 điểm bày bài bản vàng trấn mạnh, cũng chính là bây giờ Thiên Toán Tử, thuận miệng tam thập lục kế trấn áp á khẩu không trả lời được. Còn có kia Mục Thiên, Lý Chiến Thần, dù sao năm đó cực kỳ phách lối hồi nhỏ chơi bạn, toàn bộ giáo huấn một trận, nhưng ai có thể nghĩ đến năm đó những cái kia cái dám tiểu hai, bây giờ từng cái như nắng gắt giữa trời. Mà hắn ngoại trừ trong đầu một chút thi từ ca phú, tu luyện sớm một chút, không còn gì khác. Hạ An càng nghĩ càng là cả người đều không tốt, phảng phất thấy được tự mình tương lai phải đối mặt một màn. Đối mặt với những này hồi nhỏ chơi bạn, hắn thế nhưng là biết rõ những này nhóm người chắc chắn sẽ không buông tha hắn cái này tuổi thơ bóng mờ cưỡi mặt trang bức phạm. Đoán chừng hiện tại từng cái cũng nghĩ cưỡi mặt trang bức xuyên qua trang bức thất bại. Đoán chừng chỉ có ta không thể không nói. Hạ An không khỏi dùng mình một cái, tâm tính có chút sụp đổ, hơi choáng quét mắt một cái trước mắt đám người. Sinh không thể luyến lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầu ông nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ có hai chữ: lành lạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.